Lãnh địa tại mặt thế. Chương 24:24, ngụy trang không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự gia tăng dân số khu ẩn núp, nơi này dần dần bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Đặc biệt những người sống sót tận mắt thấy bức tường thành từ mặt đất trồi lên. Họ cảm thấy khá sốc, vì là một thành viên trong nơi ẩn núp. Họ có loại cảm giác vinh hạnh trong nơi ẩn núp này. Trong tương lai, những nơi trú ẩn mới sẽ được xây dựng ở đây. Chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều người sống sót. Và họ chính là những người đầu tiên góp phần xây dựng nơi này. Chính là nơi này. Thoạt nhìn có nơi ẩn núp ở đây. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, một vài bóng người xuất hiện. Họ mặc quần áo rách nát, giống như những người sống sót đã chạy trốn. Nhưng khi họ nói ra lại có khác biệt rất lớn. Tên cầm đầu mang trên tay một khẩu súng trường tấn công M4A1. Một khẩu súng lục K54 ghim vào thắt lưng. Hắn nhìn qua khu nghỉ dưỡng này. Dựa theo thông tin cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta tìm một chi đội ngũ mất tích. Theo điều tra chi đội ngũ lộ tuyến họ đi sẽ đi qua nơi trú ẩn này. Theo chúng tôi biết được, nơi ẩn núp thâm lam đã bị hủy diệt. Nhưng trước mặt nhìn lại, hắn ngồi xuống và xem xét manh mối xung quanh. Rõ ràng có dấu vết hoạt động của những người sống sót ở đây. Nói như vậy, tại nơi ẩn núp này có thể tìm được manh mối chúng ta muốn tìm. Đội trưởng nói đúng, nhưng chúng ta làm cách nào để điều tra? Trực tiếp bắt những nhân vật quan trọng trong số những người sống sót hỏi thăm. Có người đề nghị nhưng chính hắn cũng nhanh chóng phủ nhận. Bốn người trong số họ cũng không phải ai cũng là cao thủ. Chỉ có hai người thức tỉnh, vì từ Lâm Đông đến đây, trên đường còn hao tổn hai tên đồng đội. Ngược lại, họ cảm thấy vẫn còn may mắn. Lúc trước nhóm người mất tích kia thực lực cường đại, còn có người thức tỉnh cấp 3 trong đó. Ngay cả một đội như vậy biến mất một cách không thể nào giải thích được. Họ cảm thấy rằng dù có hành động cẩn thận đến đâu cũng đều không quá đáng. Mặc dù họ không nghĩ rằng vụ mất tích của cả đội có liên quan đến những người còn sống sót trong nơi trú ẩn thâm lam. Tất cả mọi người nhìn qua Lão Tam. Lão Tam là một người có đầu óc, luôn là bộ não của cả đội. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Chắc chắn rồi. Người đàn ông đeo kính cười khúc khích. Mục tiêu của chúng ta, tìm ra manh mối của đội mất tích. Trên thực tế, không có xung đột với những người sống sót ở thâm lam. Hoặc chúng ta bản thân chính là những người sống sót. Thấy vẫn có người vẫn không hiểu. Lão Tam lắc đầu, ném khẩu súng trên tay xuống rồi lại chỉ vào bộ quần áo rách nát. Các ngươi nhìn xem ta dạng này, chẳng phải là người chạy nạn sống sót hay sao? Đối với những người sống sót chạy trốn, khi họ nhìn thấy nơi trú ẩn, họ sẽ tự nhiên muốn vào đó. Chỉ cần họ vào nơi trú ẩn, không khó cho để họ tiếp xúc những người trọng yếu trong nơi trú ẩn hay đang tìm kiếm manh mối từ những người sống sót khác đều không khó. Lấy loại phương thức này tìm manh mối không có xảy ra rủi ro nào. Vài người mỉm cười, dường như đã nhìn thấy ánh bình minh hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào trong hầm trú ẩn, họ nhìn thấy toàn bộ đống đổ nát. Nơi này quả nhiên gặp qua làn sóng ma thú tấn công. Điều này chứng tỏ tin tức mà họ biết được là chính xác. Bằng cách này, họ có thể tìm ra manh mối chắc chắn hơn một chút. Mọi thứ diễn ra sau đó dường như đều do Lão Tam mong đợi. Họ đóng giả làm những người sống sót tình cờ đi qua nơi trú ẩn. Sau khi phát hiện ra đồng loại, họ tỏ ra vui mừng và cảnh giác. Ngay sau đó được một người sống sót dẫn đường vào nơi trú ẩn. Người chịu trách nhiệm chỉ huy những người sống sót phía ngoài là Vương Châu. Được chứng kiến tiêu diệt những phần tử mang vũ trang bên ngoài. Chứng kiến bức tường thành kỳ diệu được xây dựng lên cũng coi là tiền bối trong nơi trú ẩn. Bọn hắn những người này có lòng cảm mến đối nơi trú ẩn tương đối cao. Xét thấy ngày càng nhiều người sống sót sẽ đến nơi trú ẩn. Đường Vũ xem chừng cần phải có ai đó làm vai trò hướng dẫn. Giới thiệu các quy tắc của nơi trú ẩn cho những người sống sót phía ngoài. Đồng thời thể hiện sức mạnh của nơi trú ẩn. Cũng đối những người sống sót bên ngoài đến đăng ký danh sách V.V. Tất nhiên, bây giờ không quá phức tạp. Chỉ là cho người đến hướng dẫn. Giới thiệu đơn giản cho những người xa lạ từ phía bên ngoài đến. Khi quy mô của khu tạm trú tăng lên trong tương lai, một loạt quy định cần được cải thiện như đăng ký nhân sự, chỉ đạo chuyên môn, sắp xếp công việc, v.v. Hiện tại coi như tạm ổn. Mới bao nhiêu đó đã làm cho Đường Vũ suy nghĩ muốn đau cả cái đầu. Muốn thành lập một bộ khung cụ thể vẫn cần có người chuyên nghiệp làm. Chỉ có thể hy vọng trong số những người sống sót đến sau này sẽ có một ít nhân tài làm công việc này thay hắn. Trong số những người sống sót sớm nhất mà hắn cứu có Trần Hải Bình cùng với những người sống sót khác. Vương Châu làm người khôn ngoan hơn, táo bạo hơn, nổi bật nhất là khả năng chém gió số một của hắn. Liền được an bài làm chức vị hướng dẫn viên cho người mới gia nhập. Hắn dẫn theo một vài người xa lạ với nụ cười trên môi. Đồ ăn hào phóng mấy ngày nay đã dần dần làm cho hắn mập ra. Trong lời nói cũng có chút phong độ hơn so với trước đây. Vương Châu chỉ vào những tòa nhà xung quanh nói. Các ngươi nhìn xem, nơi này có nhiều kiến trúc tổn hại. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa nơi trú ẩn của chúng tôi đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt. Tượng trưng cho công trạng, giống như những vết sẹo trên người lính tượng trưng cho vinh quang. Những dấu vết này tại nơi trú ẩn này tượng trưng cho sự cường đại của chúng tôi. Các bạn phải biết, đây chính là làn sóng ma thú A. Ma thú tràn ngập khắp đường chân trời, nhưng bị nơi ẩn núp của chúng tôi cản lại. Các ngươi có quyền không tin vào điều đó. Vào thời điểm đó, một số cao thủ trong nơi trú ẩn của chúng đi ra ngoài 7 người giết ma thú và trở về 7 người khỏi làn sóng ma thú đó. Loại tình cảnh đó, Kaka, thực sự khiến nhiệt huyết nam nhi như tôi đây cũng muốn xông lên chiến đấu cùng với bọn họ. Nếu ta mà là người thức tỉnh, ta khẳng định sẽ lao vào làn sóng ma thú cùng với những cao thủ đó chém giết. Vương Châu chém gió không chớp mắt. Mấy người phía sau liếc nhau, chỉ cảm thấy có chút ngơ ngác. Tin tức này có hơi lớn a, cùng cấp trên cung cấp thông tin quá chênh lệch a. Không phải nói nơi trú ẩn này đã bị ma triều hủy diệt a, tên thủ lĩnh Vương Thái mang theo người của mình trốn thoát khỏi nơi này sao? Nhưng bây giờ, có bao nhiêu cao thủ tại trong làn sóng ma thú giết 7 vào 7 a, đừng có coi bọn họ như kẻ ngốc thế. Bọn họ tại bên trong Lâm Đông chứng kiến biết bao nhiêu cường giả. Có ai xông vào bầy ma thú xung phong giết mà an toàn trở về? Điều đó không tồn tại a. Chỉ là họ không biết. Mặc dù những lời này mặc dù cơ bản Vương Châu chém gió. Nhưng Vương Chu thực sự nghĩ rằng nếu có một làn sóng ma thú khác tấn công. Giám đốc Đường và các cao thủ khác. Giờ còn có bức tường thành chống đỡ. Cho dù làn sóng ma thú có nhiều ra sao cũng có thể chống đỡ được. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng không quá lớn. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Vương Châu giống như đang giới thiệu các điểm du lịch. Chẳng mấy chốc, bọn họ đi trên bậc thang dẫn đến khu biệt thự. Từ đây có thể nhìn thấy bức tường thành hùng vĩ. Giống như người khổng lồ đang bò trên mặt đất. Có thấy không? Có thấy không? Vương Châu chỉ vào tường thành. Một bộ các người kiến thức quá ít làm sao hiểu được. Đây là tuyến phòng thủ mạnh nhất của nơi trú ẩn chúng ta. Bức tường thành cao 10 mét. Toàn bộ tường thành hoàn toàn bao quanh khu biệt thự. Bất kể yêu thú tấn công theo hướng nào, nó sẽ bị tường thành ngăn chặn phía ngoài không có ngoại lệ. Cho dù có làn sóng ma thú, nói không có khoa trương cho lắm chính là nơi trú ẩn của chúng ta không có sợ ma triều đến đây. Vương Châu giờ khắc này cảm thấy vô cùng tự hào, phần đáng sợ nhất của làn sóng ma thú nằm ở số lượng ma thú. Đen nghịt cả xung quanh ồ ạt lao tới. Ngay cả khi súng pháo dù có thể đối với bọn chúng, cũng không thể cản lại được sự tấn công mạnh mẽ đám ma thú đó. Tuyến phòng thủ chống đỡ sẽ không được bao lâu. Đám ma thú sẽ tràn vào ồ ạt ngay lập tức nơi trú ẩn đó bị hủy diệt. Nhưng bức tường thành này thì khác. Cao 10 mét như một tòa nhà 3 tầng. Tại không thể lấy dùng lực tấn công bức tường thành này. Phần lớn đám ma thú sẽ không vượt qua được. Dù có một ít con ma thú có khả năng nhảy lên bức tường thành, độ uy hiếp cũng chả có bao nhiêu, chỉ cần làn sóng ma thú bị bức tường thành chặn lại. Những người sống sót còn lại có thể đứng trên bức tường ngắm bắn một cách chính xác. Vì vậy đối mặt với làn sóng ma thú dễ dàng hơn nhiều. 4 thành viên biệt đội, cải trang thành người sống sót vẫn có cảm giác vượt trội so với các nơi trú ẩn lớn lúc ban đầu. Khi nhìn thấy bức tường thành, bọn họ lập tức kinh sợ. Đứng yên tại chỗ, ánh mắt chuyển động nhìn về phía bức tường thành cao ngất. Trong đầu bọn họ loạn tùng phèo. Lâm Đông là nơi trú ẩn có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Đương nhiên có xây dựng tường thành, nhưng phải tốn biết bao nhiêu nhân lực và nguyên vật liệu. Nhưng ngay ở nơi này, dù bức tường thành này có quy mô nhỏ, nhưng họ có thể xây một bức tường thành có chiều cao như thế này. Bọn hắn không thể nào hiểu, thông qua phương pháp gì mà họ có thể xây dựng được như vậy. 4 người họ nhìn nhau và càng ngày càng khó hiểu với một bức tường thành như vậy. Cộng với lực lượng phòng thủ không hề yếu, chống cự làn sóng ma thú, điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tường thành này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kiến tạo nên. Vài ngày trước thông tin nơi ẩn núp tham lam bị ma thú phá hủy mấy ngày trước có vẻ rất đáng ngờ. Cách chương.